Hào môn chủ mẫu, tác giả, Phù Quang Cẩm, thực hiện, Thư viện báo, chương 137, hiểu được có nam nhân chỗ tốt rồi. Kênh 2, luyến tượng ngươi đọc sách, võng 630 book la, nhanh nhất đổi mới hào môn chủ mẫu mới nhất chương. Một bạt tai, nháy mắt định rồi nàng tội, Hứa Mạn một bàn tay bụm mặt. Nàng ngồi dưới đất không dám hé răng. Hoắc Vân Đình nắm Tô Cẩn năm cánh tay, cái tay kia chậm rãi buông lỏng ra. Nhìn Hứa Mạn thất hồn lạc phách bộ dáng, thật lớn khiếp sợ lúc sau, bên môi nhịn không được phiếm thượng một tia cười lạnh. Hắn này so với chính mình cùng lắm thì 10 tuổi sau mà ơi. Lộng nửa ngày là cái dây rách. Lão Hoắc chơi nữ nhân chơi cả đời, sắp đến đâu, bị một nữ nhân cấp chơi một hồi, này ra diễn, cũng thật đủ xuất sắc, ai làm ngươi đánh ta mẹ nó. Hoắc Minh Châu không biết cái gì thời điểm từ trên xe chạy xuống dưới, lôi kéo Hoắc Đông Thành đùi tay đấm chân đá, cút ngay. Hoắc Đông Thành một chân đem nàng đá văng, phủi tay trực tiếp đi rồi. Hoắc Minh Châu hơn nửa ngày mới cảm thấy đau, oa một tiếng khóc lớn lên, bị bên cạnh khóe miệng đổ máu Hứa Mạn chảy nước mắt ôm ở trong lòng ngực. Mẹ con hai cái run bần bật, Hoắc Đông Thành giống nhau không phát giận, nhưng hắn tức giận bộ dáng thật sự đáng sợ. Hứa Mạn cùng Hoắc Minh Châu đã từng đều kiến thức quá, trước mắt thấy hắn phủi tay mà đi. Các nàng tức khắc bị thật lớn khủng hoảng thổi quét. Thiếu gia, này, bên cạnh bảo tiêu thật cẩn thận hỏi Hoắc Vân Đình. Hoắc Vân Đình xem một cái Tô Cẩn Năm, không hề để ý tới. Chỉ chiều bảo tiêu nói, đỡ tiểu mẹ cùng Minh Châu đi mặt sau trên xe. Trước về nhà, điện ảnh thành thường xuyên có paparazzi lui tới, không nên ở lâu. Là Hoắc Vân Đình nâng bước qua ngồi phía trước một chiếc xe. Hoắc Minh Châu nhìn hắn bóng dáng, càng luống cuống, phe phẩy Hứa Mạn hỏi, chuyện như thế nào a? Mẹ, đây là chuyện như thế nào? Ba ba cùng ca ca vì cái gì phát như vậy đại hỏa? Minh Châu, Hứa Mạn nước mắt liên liên, nói không nên lời một câu tới. Thái thái, tiểu thư, trước lên xe đi, Hoắc gia chờ đâu bên cạnh. Bảo tiêu lại nói, Hứa Mạn hít sâu một hơi, không dám quay đầu lại xem. Lãnh Hoắc Minh Châu ngồi mặt sau một chiếc xe, thực mau hai chiếc xe cùng nhau rời đi. Chung quanh tức khắc lại ân tĩnh, đèn đường đột nhiên sáng lên, quang mang chói mắt cực kỳ. Tô Cẩn Năm nhìn dưới chân một phương gạch, tinh thần tự do, hoảng hốt nghe thấy Đào Yêu Thanh âm ni đang làm gì. Mới vừa cơm nước xong trở về, chuẩn bị tắm rửa đâu, nga. Có phải hay không lại cùng cái nào nữ hài? Sao có thể nha, Dư Tịnh kêu ta đi, ta cũng chưa cùng nàng cùng nhau. Hắc hắc, có hay không rất muốn khen thưởng ta? Ân, rất nhớ ngươi, ta cũng là. Ta mỗi ngày đều tưởng ngươi, vậy ngươi cái gì thời điểm trở về nha? Còn phải mấy ngày đâu? Kỳ thật ta hiện tại liền tưởng bay trở về, vậy ngươi phi đi a. Nhà của chúng ta yêu yêu đều sẽ nói giỡn. Mặt trời mọc từ hướng Tây a. Ha ha, mau đi tắm rửa đi, ân ân. Đợi lát nữa cho ngươi gọi điện thoại, hảo, nàng lúc ấy ở đâu? Trong lòng khẳng định thực sợ hãi đi, bởi vì Hoắc Đông Thành như vậy một cái uy hiếp một mình phó ước. Vì cái gì a? Nàng cho rằng hắn ba mẹ đều chỉ là bình thường lão sư. Nàng cảm thấy Hoắc Đông Thành đối phó hắn liền cùng bóp chết một con kiến như vậy đơn giản. Nàng hai bàn tay trắng, lại nghĩ bảo hộ hắn. Tô Cẩn Năm bước chân giật giật, lang thang không có mục tiêu mà đi phía trước đi, chảy nước mắt trên mặt dần dần mà không có biểu tình. Hắn nhớ tới Triệu Tử Minh, Triệu Tử nói rõ, nếu không phải bởi vì ngươi, này hai bức ảnh ta khẳng định cho hấp thụ ánh sáng. Đào yêu cô nương này, vì thượng vị không từ thủ đoạn a. Nén bi thương đi, hắn nhớ tới chính mình. Hắn hỏi Dư Tịnh, nữ hài tử sẽ ở cái gì dưới tình huống đột nhiên trở nên ôn nhu vừa ý lên. Dư Tịnh cười, ngươi nói đào yêu, hay là làm cái gì chuyện trái với lương tâm đi. Hắn lại nghĩ tới đào yêu. Nàng hỏi, ngươi tin tưởng ta sao? Nàng gằn từng chữ một. Ngươi vừa rồi nói tin tưởng ta, nàng dùng hiếm thấy cầu xin ngữ khí nói. Ta có phải hay không trong sạch? Ngươi thực mau là có thể nghiệm chứng. Liền lúc này đây hảo sao? Ngươi tin tưởng ta, đừng hỏi. Sau này cái gì đều sẽ không gạt ngươi. Nàng nói nàng để ý hắn. Nói nàng sau này chậm rãi sửa. Hắn thực tức giận. Hắn nhớ rõ lúc ấy chính mình phiền muộn, ghen ghét, mất khống chế cảm xúc. Hắn đối nàng nói, ta hôm nay thật sự mệt mỏi quá. Đều trước bình tĩnh một đoạn thời gian đi, hồi ức. Đột nhiên im bặt, gió đêm thổi tới. Hắn trên mặt nổi lên một tầng tầng lạnh lẽo. Hoặc đông thành là cầm thú. 50 hơn tuổi, mưu toan nhúng chàm không đến 20 tuổi tiểu cô nương. Kia hắn đâu, hắn là cái gì? Hoặc đông thành là nàng chán ghét lãnh đãi người. Hắn tưởng bắt nạt nàng, nhưng hắn cũng không biết đào yêu thân phận. Hắn không giống nhau à. Hắn là ở nàng trong lòng trọng nếu sinh mệnh người. Hắn là nàng bạn trai. Hắn là ái nàng hộ nàng người kia. Hắn nhưng vẫn ở lăng trì nàng tâm ni tô cẩn năm. Người. Là đao phủ sao? Ngươi thân thủ giết chết ngươi thật sâu ái cái kia cô nương. 10 khối. Bên kia xoát tạp, hắn hoảng hốt gian lại nhìn đến điện ảnh đại học nhà An Thanh âm lãnh đạm cái kia cô nương. Nàng mang dùng một lần khẩu trang đen nhánh, mắt cách pha lê ngó hắn liếc mắt một cái. Kia trong nháy mắt, hắn liền hồn đều cùng nàng chạy. Chủ động truy nàng, tưởng cưới nàng, nhất sinh nhất thế cùng nàng ở bên nhau. Đó là hắn yêu yêu. Từ nay về sau, không còn có. Tô Cẩn Năm duỗi tay ở trong túi sờ hộp thuốc, run run run tác nửa ngày. Hộp thuốc không sờ đến, lại đưa điện thoại di động đem ra. Vừa vặn có cái điện báo, hắn chuyển được bám vào bên tai. Nghe thấy bên kia Tô Nhạc cười hỏi, ca ngươi người ở đâu đâu? Xe đã bảo dưỡng hảo, ta hiện tại lại đây tiếp ngươi. Điện ảnh thành, Tô Cẩn Năm dương mắt nhìn đường cái đối diện lập lòe nghe hồng. Mặt vô biểu tình, thanh âm lộ trống, song hưu ngày cây tivi đối diện đã biết. Ta thực mau tới đây, Tô Nhạc treo điện thoại, Tô Cẩn Năm cúi đầu. Trên màn hình di động lòe ra bối cảnh đồ, là hắn nhất vừa lòng một chương poster, mặt mày phong lưu mỉm cười, khuôn mặt sạch sẽ tuấn tú. Hắn nhìn nhìn, cảm thấy chính mình giống như không quen biết người kia. Điện ảnh thành, khách sạn nhà ăn, cảnh ninh ngước mắt xem một cái đối diện ngồi ăn cơm đào yêu. Thở dài, buông chiếc đũa hỏi. Việc này liền như thế tình a. Đào yêu không ngẩng đầu. Ân, không nói cho Trình Đồng sao? Cảnh ninh nhìn trên mặt nàng kia nói bên cạnh phiếm hồng hoa ngân. Khẩn ninh mày hỏi, mặt đều bị thương, Trình Đồng nhìn không được đau lòng a. Muốn ta nói này tiểu hài tử tâm tư cũng đủ ác độc. May mắn ngươi hóa nùng trang phấn nền hậu. Đào yêu mím môi không hé răng. Cảnh ninh lại cẩn thận quan sát liếc mắt một cái hoa ngân đầu trên, càng buồn bực nói, ngay từ đầu thấy huyết thiếu chút nữa hồi chết ta, cho rằng ngươi muốn hủy dung. Hoặc Minh Châu trên tay mang nhẫn, hoa ngân nhất đầu trên câu phá một chút ra, làm người xem một cái liền tới khí. Cảnh ninh liền cơm cũng ăn không vô, thở ngắn than dài. hắn vẫn luôn cảm thấy Đào Yêu rất có nhẫn tính, nhưng lại có thể nhẫn. Kia cũng không có Đà Điểu Thành như vậy. Nga, nhân gia phiến ngươi một cái tát, ngươi còn cho nhân gia cúc một cung, có tật xấu đi. Hắn nhấp khẩn môi móc di động ra, trong lòng một hơi nửa ngày vẫn là nuốt không đi xuống. Muốn đứng dậy đi cấp Trình Mục bên kia gọi điện thoại. Ngươi làm gì a? Ngồi xuống, Đào Yêu đột nhiên ngẩng đầu kêu ở hắn. Cảnh Ninh liếc nhìn nàng một cái. Ngươi hiện tại là có chỗ dựa người, ngươi không nghĩ lại khi ta người đại diện ngươi liền đánh. Đào Yêu ánh mắt dừng ở hắn di động thượng. Sau một lúc lâu, nói một câu có thể làm hắn không hề phản bác đường sống nói. Cảnh Ninh, ngoặc kép, cô nương này càng ngày càng nghiêu bức a. Hắn nắm di động xem nàng sau một lúc lâu, ngồi trở lại đúng chỗ tử thượng, gật gật đầu nói, hành, chịu phục ngươi, ta không đánh được rồi đi. Tổ tông, ăn cơm đi. Một hồi lạnh Cảnh Ninh, ngoặc kép, hắn cúi đầu uống trước một hớp nước trà, hoàn toàn hồi tâm, mới vừa cúi đầu, lại cảm thấy bên cạnh một đạo trầm trọng bóng ma đầu xuống dưới. Cảnh Ninh vừa nhấc mắt, đối tượng Trình Mục âm trầm lạnh nhạt mặt, Trình Đồng, hắn vội vàng đứng lên, thăm hỏi, Trình Mục nhìn hắn, nhíu mày hỏi, người này người đại diện là Bài Trí sao? Cảnh Ninh, ngoặc kép, hắn nghẹn một chút vô pháp trả lời. Trình Mục giống như cũng không trông cậy vào hắn trả lời. Hắn tầm mắt độ lệch, một bàn tay khơi màu Đào Yêu cằm, đoan trang mặt nàng thượng kia đạo thương. Đào Yêu đem trong miệng đồ vật nuốt đi xuống, sắc mặt lãnh đạm mà sai khai hắn tay. Cảnh Ninh, ngoặc kép, ngày này lớn lên kiến thức quá nhiều, hắn có điểm tiêu hóa không được. Hóa ra, này hai người ngày thường liền như thế ở chung a. Sách, Trình Đồng cũng là xui xẻo bi thôi. Gặp gỡ như thế, một cái dầu muối không ăn, chỉ độn lại lãnh đạm chủ. Đáng thương ai, chính chủ tới, Cảnh Ninh cảm thấy chính mình có thể công thành lui thân. Hắn liền cơm cũng không ăn, đi mặt khác bàn, Đào Yêu còn ở ăn. Trình Mục ngồi ở nàng đối diện, mắt thấy nàng đem chính mình chén đĩa đồ vật ăn cái sạch sẽ. Từ đầu tới đuôi cũng chưa hiển lộ ra cái gì dư thừa cảm xúc. No rồi, hắn ngữ khí khó lường hỏi một câu. Đào Yêu liếc hắn một cái, ân, Trình Mục hai lời chưa nói. Đứng dậy cầm nàng thủ đoạn, trực tiếp đem người hướng thang máy phương hướng túm đi. Đào Yêu nhíu lại mi mở miệng hỏi, ngươi dẫn ta đi đâu? Đương nhiên là Hoắc gia, ta không đi. Đào Yêu để sắt vào đi bẻ giáp hắn thủ đoạn. Trình Mục càng khẩn mà cầm, nhìn nàng nói, không phải do ngươi, Đào Yêu. Ngoặc kép, hắn ngây người gian đã bị Trình Mục xả vào thang máy. Thang máy bên cạnh đứng vài người nhìn hắn sắc mặt không tốt lắm là không thượng. Không chỉ có không thượng, còn hướng bên cạnh lui hai bước. Trình Mục trực tiếp ấn một tầng, đinh một tiếng, Đào Yêu lại bị hắn nắm thủ đoạn mang ra thang máy. Tâm phiền ý loạn, nàng cảm thấy chính mình chưa từng có như thế phiền quá. Đi theo ra xoay tròn môn rốt cuộc ức chế không được. Đột nhiên đi ném hắn tay, tức giận nói, ta nói không đi a, không nghĩ thấy Hoắc Minh Châu, không nghĩ thấy Hoắc Đông Thành, càng không nghĩ thấy Hứa Mạn, kia người một nhà, nàng đều không nghĩ tái kiến một mặt. Trình Mục dừng lại bước chân nhíu mày nhìn nàng, sau một lúc lâu, ngữ khí không vui hỏi, ngươi ở biệt nữ cái gì? Ngày thường nháo lên không rất có thể sao? Thí đại cái hai tử đều có thể đem ngươi khi dễ. Chuyện này không cần ngươi quản. Trình Mục hừ cười, ngươi này lừa tính tình rốt cuộc theo ai? Đào Yêu xoay người lại hướng khách sạn bên trong đi. Trình Mục tiến lên một bước, trực tiếp đem nàng khiêng lên. Đào Yêu a một tiếng, choáng váng cảm làm nàng một phen bám lấy Trình Ngục cổ, tức muốn hộc máu kêu: "Ngươi làm gì a? Ngươi phóng ta xuống dưới, câm miệng." Tới rồi địa phương lại la lối khóc lóc, Trình Mục thanh âm lạnh lùng mà nói xong, sải bước mà tới rồi bên cạnh xe, đem nàng nhét vào sau bài, phanh một tiếng kéo lên cửa xe, nói: "Đi rồi, Từ Đông." Ngoặc kép, hắn ngước mắt chiều ngoài cửa sổ xe liếc liếc mắt một cái. 8 giờ nhiều, trời đã tối rồi. Khách sạn bên ngoài vừa lúc không có vài người. Từ Đông thở dài, khởi động xe. Đào Yêu ở sau bài ngồi thẳng thân mình, nhìn Trình Mục lãnh ngạnh sườn mặt, chỉ cảm thấy khí úc khó bình. Trình Mục cởi chính mình áo khoác ném ở một bên, ngữ điệu hòa hoãn một ít, nhàn nhạt nói: "Sau này có việc liền cho ta gọi điện thoại. Ngươi cho ta là cái bài trí sao?" Hắn thanh âm cũng không ôn nhu, bên trong ý tứ lại làm Đào Yêu trầm mặc một chút. Nếu không phải bởi vì quan tâm nàng, hắn hà tất đại buổi tối chạy tới. Đào Yêu trong lòng oán giận dần dần mà bình ổn rất nhiều, nhấp môi đi xem ngoài cửa sổ cảnh vật. Sau một lúc lâu, thanh âm thấp thấp nói: "Một cái tát mà thôi, nàng này mười mấy năm, ai bàn tay còn thiếu sao?" Trình Mục định chửi nhìn nàng, kéo qua nàng một bàn tay nắm trong tay, cười lạnh: "Vậy ngươi liền nhớ kỹ, hôm nay từ nay về sau, không ai có thể ở ngươi trên mặt huy bàn tay." Hắn bàn tay đại mà khô ráo, bao vây lấy tay nàng, ấm mà hữu lực, làm nàng bỗng nhiên liền nói không ra lời nói tới. Đào Yêu thần sắc ngơ ngẩn mà nhìn hắn, đột nhiên nói: "Ngươi đừng với ta như thế hảo." Trình Mục sừng sốt. Sau một lúc lâu, đột nhiên thủ đoạn vừa nhấc lôi kéo nàng ngồi xuống hắn trên đùi, môi mỏng ở nàng bên tai nhẹ nhàng vuốt ve, thấp giọng hỏi: "Như thế nào, hiểu được có nam nhân chỗ tốt rồi, Từ Đông còn ở phía trước lái xe đâu?" Đào Yêu không được tự nhiên mà trốn tránh hắn môi, cúi đầu xuống. Trình Mục ôm nàng thay đổi cái hơi chút thoải mái điểm tư thế, giơ tay sờ mặt nàng, lại hỏi: "Đau không?" "Không thế nào đau." Trình Mục cánh tay hơi hơi buộc chặt, không nói chuyện. 9 giờ rưỡi, xe tới rồi Hoắc Trạch. Trình Mục nắm Đào Yêu mới vừa xuống xe, liền có cao lớn cường tráng nam nhân bước nhanh đón ra tới, lễ phép mà cười hỏi: "Trình tiên sinh, ngài đã tới." Trình Mục dương mắt ra liếc hắn một cái. "A Xuyên." Là nam nhân bất động thanh sắc mà liếc Đào Yêu liếc mắt một cái, càng lễ phép nói: "Biết ngài khả năng sẽ qua tới, bên trong đang chờ đâu." Trình Mục gật gật đầu, dẫn đường: "Bên này thỉnh." Nam nhân khom người sau lui nửa bước, lãnh hai người hướng trong đi. Hoặc ra tòa nhà kiến thành đã lâu, bố trí cách cục đều có dày đặc truyền thống phong vận, tiền viện rất lớn, cách mấy mét thiết trí đèn đường, dù cho ở ban đêm cũng có vẻ rộng mở sáng ngời. Trình Mục cùng Đào Yêu đi rồi vài phút, xa xa mà phát hiện đình viện quỳ một người. Đào Yêu bước chân chậm một ít, đột nhiên lại hối hận, kéo kéo Trình Mục tay áo, thấp giọng nói: "Tính, trở về đi." Quỳ người kia là Hứa Mạn, nàng trước nay không nghĩ tới, nàng kiêu căng ngạo mạn cái này mẹ, cũng có như thế chật vật bộ dáng. Trình Mục nắm chặt nàng thủ đoạn, nói nhỏ nói: "Ngươi như thế nào như thế, không tiền đồ." Dứt lời, hắn lôi kéo nàng đại cất bước hướng trong đại sảnh đi. Đào Yêu từ Hứa Mạn bên cạnh đi qua, theo bản năng quay đầu lại nhìn thoáng qua, đụng phải nàng thất hồn lạc phách ánh mắt, nhấp môi thu tầm mắt. Hoặc Đông Thành đang làm nào vừa ra, bởi vì Hứa Mạn quản giáo không nghiêm, dùng gia pháp phạt quỷ, ngươi làm ta mẹ lên a, ngươi vì cái gì không cần nàng, bên ngoài như vậy lãnh, ngươi làm ta mẹ lên a, được chưa à? Nàng đang xuất thần, bên tai đột nhiên truyền đến một trận khóc cầu thanh. Ra, Trình tiên sinh cùng Đào tiểu thư tới. A Xuyên cung kính thanh âm theo sát vang lên. Đào yêu vừa nhấc mắt, nhìn đến Hoắc Đông Thành vẻ mặt không kiên nhẫn mà đem Hoắc Minh Châu xô đẩy lại đây. Hắn áp lực tức giận nói, trước cho ngươi tỉ tỉ xin lỗi. Đào yêu đối thượng đầy mặt nước mắt một khuôn mặt Hoắc Minh Châu, ánh mắt như hỏa mà trừng mắt nàng, đột nhiên kêu, ta không. Nàng oán hận mà nhìn Đào yêu liếc mắt một cái, hướng tới Hoắc Đông Thành lớn tiếng kêu, liền bởi vì nàng có phải hay không, ngươi bởi vì nàng không cần mụ mụ, ta kia sẽ đều nghe thấy được, ngươi cầm thú không bằng, ngươi liền ngươi nữ nhi đều phải. Bang, Hoắc Đông Thành hắc mặt quăng nàng một cái tát, Hoắc Minh Châu lôi kéo hắn thét chói tai, ngươi đánh ta, lại la to, ta liền ngươi một khối đuổi ra đi. Lăn, Hoắc Đông Thành một tay đem nàng huy khai, chiều bên cạnh nam nhân nói, quan trong phòng đi, ta không cần. Hoắc Minh Châu ở nam nhân trong lòng ngực, tay đấm chân đá. Hoắc Đông Thành ánh mắt âm trầm mà nhìn nàng, đang muốn nói chuyện, dư quang nhìn thấy Hoắc Vân Đình bước nhanh lại đây, trong tay cầm một cái trong suốt túi văn kiện. Hoắc Vân Đình đứng ở Hoắc Minh Châu trước mặt, không đợi nàng nói chuyện, rút nàng hai căn tóc. Ca, ngươi làm cái gì a? Hoắc Minh Châu nhìn hắn ủy khuất mà kêu. Hoắc Vân Đình không nói chuyện, Triệu A Xuyên xử một cái ánh mắt, mang theo chút không kiên nhẫn nói, mang tiểu thư trở về phòng đi. Không có việc gì đừng xuống dưới. Hoắc Minh Châu còn tưởng hô to, bị che miệng ôm đi. Vào cửa sau một màn này quá hỗn loạn. Trình Mục Lãnh Đào yêu ngồi vào trên sofa lúc sau, vẫn luôn không nói chuyện. Rút tóc, này hai cha con ở diễn nào vừa ra. Hắn ngước mắt nhìn về phía Hoắc Đông Thành, cong môi hỏi, Thành thúc, chúng ta tựa hồ tới không phải thời điểm. Hoắc Đông Thành sửng sốt, ngươi không biết. Trình Mục cười rộ lên, có cái gì là ta hẳn là biết lại không biết sao? Hoắc Đông Thành ánh mắt dừng ở Đào yêu trên người, này hai người gần nhất, hắn còn tưởng rằng Trình Mục đã biết Đào yêu thân thế. Lộng nửa ngày, Đào yêu hiện tại còn gạt hắn. Trình Mục nhìn hắn sắc mặt, sau một lúc lâu, như suy tư gì mà nhìn Đào yêu, cười hỏi, ngài hay là nói cho ta, ngài ngoài ý muốn phát hiện nha đầu này là ngài thân sinh nữ nhi. Hoắc Đông Thành nhìn về phía Đào yêu, ánh mắt hàm chứa một tia phức tạp hổ thẹn. Trình Mục ánh mắt dần dần trở nên sâu thẳm lên, hắn nguyên bản nghĩ mang Đào yêu tới thảo một cái nói chuyện, giáo huấn một chút cái kia không biết trời cao đất dày nha đầu. Trước mắt hồi tưởng lên, vào cửa sau liền có chút không đúng. Hứa Mạn quỳ gối trong viện, Hoắc Minh Châu la to điên điên khùng khùng, Hoắc Vân Đình thần sắc lược ngưng trọng. Hắn vừa rồi rút tóc là muốn cấp Hoắc Minh Châu làm xét nghiệm ADN. Hoắc Đông Thành nhìn hắn nhíu mày, đột nhiên có chút cổ quái mà cười một chút. Hắn nhìn Đào yêu, chậm rãi nói, nha đầu này là Hứa Mạn nữ nhi. Đào yêu nhìn hắn ý vị thâm trường ánh mắt, trong lòng đột nhiên lạc một chút, thần sắc ngốc lăng lên. Hoặc ra người đã biết, lời nói ngoài lề tưởng nỗ lực nhiều viết điểm, có điểm vạn ha, thứ lỗi, 27 hào. Có vé tháng đánh giá phiếu tiểu khả ái, nhớ rõ đầu, đàn sao sao, xem thoải mái tiểu thuyết liền đến, hết chương.